Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 227. Điên cuồng ngộ đạo, Tốn Phong cổ động thổi đến bạch mi tứ chi bách hài. Chấn động bạch mi toàn thân, còn lại mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái gân mạch, đem các loại máu thịt trong gân mạch phàm huyết vật chất nát bấy thành mạt. Ly hỏa bay lên thiêu nướng bạch mi thần hồn, đem bạch mi thần hồn trung tạp chất không ngừng luyện hóa. Đồng thời gia tốc thần hồn cùng thánh thai giữa dung hợp độ tiến triển. Phong hỏa đại kiếp là trúc cơ tu sĩ thành tựu kim đan đại đạo trên đường khó mà vượt qua lưỡng đạo. Ránh trời, vô số trúc cơ chân tu đều ở đây lưỡng đạo trước mặt đại kiếp té quá ngã nhào, thậm chí là đánh đổi mạng sống. Nhưng cùng lúc này lưỡng đạo đại kiếp cũng là trúc cơ tu sĩ. Do phàm nhập thánh cường lực nhất hai lần thay đổi, trong cơ thể phàm huyết vật chất không ngừng bị Tốn Phong từ trong cơ thể thổi cổ chấn động đi ra. Từng tia đại đạo đường vân bị khắc ở bạch mi mỗi một tấc máu thịt bên trong, để cho bạch mi bên ngoài thân đều bắt đầu tản mát ra có chút thần thánh quang mang. Tốn Phong cùng ly hỏa đồng thời dày vò cảm giác mang đến thống khổ là cực kỳ mãnh liệt. Khắp đầu tất cả đều bị không cách nào đuổi thống khổ chiếm lĩnh. Bạch mi chỉ có thể thu liễm ý thức khẩn thủ đến cuối cùng một tấc linh đài. Cắn răng liều mạng kiên trì. Bây giờ đối với bạch mi mà nói, mỗi nhiều giữ vững một giây, cũng sẽ để cho sau này con đường bị nhiều mở rộng mấy phần. Lúc này bạch mi là từ trước tới nay yếu ớt nhất thời khắc. Dù là nột phàm nhân bình thường bây giờ xông lên cho bạch mi một chút, cũng sẽ để cho bạch mi hoàn toàn tan vỡ, trong nháy mắt bị trong cơ thể phong hỏa đại kiếp nuốt mất. Ở Tốn Phong ly hỏa rèn luyện bên dưới, bạch mi thân thể mỗi một giây đồng hồ cũng tiến hành lột xác biến hóa. Trên người khí tức cũng bộc phát phiêu miểu thần bí, ở phong hỏa đan sen trong thống khổ không biết ngao luyện bao lâu. Này như luyện ngục như vậy hình phạt rốt cuộc bắt đầu dần dần rút đi. Trong đôi mắt khôi phục một tia thanh minh, bạch mi há mồm phun ra một đạo chọc khí. Ở Tốn Phong ly hỏa dưới tác dụng, bây giờ bạch mi mỗi một tấc máu thịt gân mạch thậm chí còn xương cốt cũng tản ra đại đạo uẩn vị. Cả người trên người đều bắt đầu tản mát ra một cổ xuất trần mùi vị. Không giống hồng trần nhân, hoảng như trong rừng tiên. Kết thúc không có chút tĩnh tâm xuống, bạch mi nội thị đan điền, chân mày lại đột nhiên nhíu một cái. Giờ phút này bạch mi bên trong đan điền trống rỗng một mảnh. Không chỉ không có cái gọi là kim đan, ngay cả bạch mi ban đầu thánh thai thần hồn đều biến mất hết không thấy. Dưới tình huống như vậy, bạch mi từ một loại ý nghĩa nào đó cơ hồ có thể nói là tu vi mất hết. Không có thánh thai cùng thần hồn cung cấp chân nguyên thần niệm, bạch mi trừ này là vượt xa phàm người nhục thân, nhất định góc độ thượng liền cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng thầm nghĩ, bạch mi ngưng mắt nhìn trống không tĩnh mịch đan điền, mất đi dựa vào sinh tồn lực lượng cường đại. Loại này cực đoan chênh lệch có thể trong khoảnh khắc để cho một người tâm trí kém một chút nhân hoàn toàn tan vỡ, không có lực lượng cường đại, trống không, sợ hãi, kinh hoàng đều không cách nào che giấu tràn ra đi. Đan điền nơi bóng tối, một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi đi ra, u oán ai lặng tiếng âm để cho nhân nghe một chút liền sinh lòng chán nản. Ngươi là ai? Đang nhìn mình trong cơ thể cái này đột nhiên nhô ra nhân. Bạch mi chăm chú nhìn nói, ta chính là ngươi, thế nào, không nhận biết chính mình? Thân ảnh mơ hồ chậm rãi lộ ra hình dáng, bất ngờ chính là bạch mi gương mặt, chỉ là chân chính bạch mi trên mặt luôn là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt. Mà cái đột nhiên nhô ra bóng người trên mặt, nhưng vẫn treo một bước để cho nhân ánh mắt lõm sâu đi. Vào tà mị, ngươi là tâm ma, trong con ngươi hết sạch bạo phát. nhìn cái này dáng dấp cùng mình sờ một cái như thế nhân. Bạch Mi Đốc Định nói, tâm ma là mỗi người tu sĩ đều có thể gặp gỡ. Nó không đơn thuần là một loại trạng thái, thậm chí có thể nói là một loại sinh vật. Phật môn thường nói tâm ma là ngoại vật, là vì thiên ngoại, nhưng bất luận tâm ma xuất xứ rốt cuộc là kia. Tâm ma bản thân đối với tu sĩ nguy hại, đều là to lớn. Ở nhân tộc trong lịch sử, đã từng có vô số thiên tư thông minh. Có thể nói trong một vạn không có một thiên tài bị tâm ma mê hoặc tâm thần tan vỡ mà là tiền lệ. Đối với tâm ma, không có ai biết thế nào tiêu diệt bọn họ. Duy nhất có thể làm chính là trình độ lớn nhất phòng ngừa bọn họ xuất hiện. Khi nhìn đến cái này cũng giống như mình bóng người, Bạch Mi trước tiên cũng liên nghĩ tới cái này có thể nói thiên tài kẻ hủy diệt tâm ma. Tùy ngươi gọi thế nào được, ta do ngươi tâm mà sống. Ta chính là ngươi, nhưng ngươi lại cũng không nhất định là ta. Nhếch mép lên lộ ra một vệt cười tà. Tâm ma chậm rãi đi về phía Bạch Mi. Ngươi tu vi bây giờ tan thành mây khói. Mặc dù thân thể ngươi so với phàm nhân phải cường đại hơn, nhưng là cũng chỉ là một khung không. Không có tu vi ngươi, ở những tu sĩ khác trong mắt ngươi chính là một cái đi bảo tàng. Không có một người tu vi tu sĩ kim đan, chỉ cần có thể đem ngươi bắt ở trên người của ngươi bất kỳ vị trí đều là hiếm có cực phẩm tài liệu. Hơn nữa, bên ngoài bây giờ đã bởi vì ngươi đánh thẳng không thể tách rời ra. Âm thổ nhân nhận định muốn giết ngươi là bởi vì ngươi thiên tư trác tuyệt, mà nhân tộc bảo đảm ngươi cũng giống như vậy lý do. Nhưng là nếu như bọn họ phát hiện ngươi tu vi đã mất hết, ngươi thấy cho bọn họ còn sẽ như vậy ra sức bảo vệ ngươi sao? Tâm ma từng chữ từng câu phun ra, mỗi một câu nói chung đều mang dày đặc đầu độc lực lượng thần bí, để cho Bạch Mi tâm tình dần dần lâm vào thất lạc ý cảnh. Nhìn Bạch Mi dần dần ảm đạm mông lung cặp mắt, tâm ma khẽ mỉm cười nói tiếp, nhân sinh chính là một trận vĩnh vô chỉ cảnh leo mỏm đá. Bây giờ thân thể ngươi đã huyền không bên ngoài, chỉ còn lại một ngón tay đang kiên trì, cần gì phải không buông tha đây? Giữ vững là một kiện thống khổ mà không có ý nghĩa sự tình. Cũng cùng ở thích hợp thời điểm buông tha, ngươi sẽ có được chưa từng có trong lịch sử buông lỏng. Buông tha, ngươi cũng không cần một mực lưng đeo không cách nào tan mất trách nhiệm. Buông tha, ngươi sắp có được chân chính đại tự tại, vừa nói. Tâm ma một bên tiếp theo Bạch Mi, lộ ra một cái năm ngón tay bén nhọn thủ trào. Tâm ma chậm rãi hướng Bạch Mi ngực bắt đi, đầu ngón tay còn kém cuối cùng một cm liền muốn quát phá Bạch Mi lồng ngực. Tâm ma lúc này lại sắc mặt cứng đờ, nhìn bị Bạch Mi gắt gao bắt thủ chảo cùng Bạch Mi cặp kia xương bạch kiếm mi bên dưới u đồng. Tâm ma ra mặt run lên, nhân sinh như lữ quán, ta cũng là người đi đường, Bạch mẫu nhân đi tới hôm nay. Trải qua vô số sinh sinh tử tử, nếu muốn buông tha, há lại sẽ đi tới hôm nay. Trong hai tròng mắt lấp lánh thần quang càng phát ra nóng bỏng. Bạch Mi cầm chặt tâm ma thủ, thanh âm tự như núi cốc hồi âm. Nếu như vạn kiếm ré dài, biển không biên bờ thiên làm bờ, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi. Ta Bạch Mi kiếp này nhất định phải làm kia hùng cứ đỉnh phong người. Người chi nhà nhà tha ngữ, quả thực vô tình, hôm nay Bạch mỗ liền luyện ngươi, cho ngươi cùng ta hóa thành một thể, cộng thấy ta chi tối cao trinh đồ. Lòng bàn tay giấy lên một đoàn trong suốt ngọn lửa trong khoảnh khắc bao trùm ở tâm ma. Bị Bạch Mi trong tay lửa thiêu đốt tâm ma điên cuồng gầm to. Chưa bao giờ bị qua tổn thương hắn, giờ phút này lại cảm giác thật sâu sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ta là hắn hóa thân, ngươi giết ta hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Gầm thét chịu động thân thể, tâm ma điên cuồng dùng răng muốn thoát khỏi Bạch Mi trên tay. Nhưng thủy chung đều là uổng công, rất nhanh ở Bạch Mi trong suốt ngọn lửa cháy hạ, tâm ma dần dần hóa thành một đoàn lưu ly bảy màu như vậy thủy tinh. Từ từ dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể, dung nhập vào này một dạng lưu ly bảy màu thủy tinh. Bạch Mi đầu nhất thời oanh một tiếng, mãnh liệt đến run rẩy, linh cảm giống như là suối trào như vậy ở Bạch Mi trong đầu nổ tung. Đã từng lĩnh ngộ không sâu chưa đến hóa cảnh kiếm pháp, giờ phút này thông thông bị lĩnh ngộ được. Cực hạn, đã từng suy tưởng qua kiếm chiêu kiếm kỹ cũng nhanh chóng thành thục hoàn mỹ đứng lên. Trưởng môn chỉ hoàn trung ngũ hành kiếm điển lặng lẽ mở ra. Lâm vào điên cuồng cảnh giới ngộ đạo, Bạch Mi bắt đầu lấy một loại gần như ăn gian tốc độ như đói, như khát đem ngũ hành kiếm điển nội dung tàm thực vào bụng mình. Ngay tại Bạch Mi luyện hóa tâm ma, dung nhập vào lưu ly bảy màu thủy tinh tiến vào điên cuồng cảnh giới ngộ đạo lúc trên hư không. Cửu thiên thiên ngoại, một đạo cổ xưa khổng lồ đại biểu chí cao vĩ ngạn. Thậm chí so với chu thiên thần khí khí tức còn có cường đại vô số lần, ánh mắt chậm rãi đặt tiền. Cuộc đến địa ương giới trong vùng hư không này, kiếm ôi, người rốt cuộc trở lại. Vô tận vũ trụ trong hư vô. Câu này khinh ngữ trong khoảnh khắc chấn vỡ trên trăm cái tinh hệ. Mấy trăm tinh hệ, trăm tỷ tỷ sinh mệnh trong nháy mắt chết. Cực lớn đến ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển, một cổ oán niệm sau đó bay lên. Vị này cổ xưa khổng lồ tồn tại đưa ra một cây so với mấy trăm tinh hệ còn to lớn hơn ngón tay đem. Cơn oán niệm này ngưng tụ thành một quả mầm mống, hướng Bạch Mi vị trí ương giới xa xa bắn ra. Đưa người một món lễ vật thật tốt hưởng thụ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,